Đan Võ Thần Tôn, chương 1110, Địa Tâm Kim Liên tin tức. Góc truyện audio.com, Phần Thành Quân đầu lĩnh lại ánh mắt lộ ra dâm uế chi sắc. Mạn Vị Đạo, ở đâu ra dã nha đầu, lại dám ngăn trở Tuần Thành Quân, lão tử cái này đem ngươi bắt về, thật tốt dạy dỗ dạy dỗ. Triệu Hoành Vân nghe vậy, dọa đến thân thể mãnh liệt run rẩy. Vội vàng gầm thét, người mẹ nó, nhanh cho bản công tử chạy trở về tới. Phần Thành Quân đầu lĩnh sững sờ. Lúc này hiểu rõ, cười đắc ý, Triệu công tử yên tâm. Mặt tướng trước giam giữ cái này dã nha đầu. Nhưng Triệu công tử cái thứ nhất hưởng dụng. Triệu Hoành Bân đột nhiên giận dữ. Nâng tay lên, hung hăng quạt Phần Thành Quân đầu lĩnh một bàn tay. Ba, một tiếng vang giòn. Phần Thành Quân đầu lĩnh bị đánh đầu óc choáng váng. Cả người ngã ngồi trên mặt đất, một mặt vẻ mờ mịt. Triệu công tử, ngươi làm cái gì vậy? Triệu Hoành Bân giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, giận dữ hét, ngươi biết đây là ai không? Đây chính là Viêm Long thượng tướng chi nữ, thượng quan tiểu thư, chính ngươi muốn chết, có thể đừng lôi kéo bản công tử. Nghe vậy, Phần Thành Quân thủ lĩnh đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt đột biến, phù phù, một tiếng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, là tiểu nhân mắt mù, không thể nhận ra thượng quan tiểu thư, cầu ngài tha tiểu nhân một mạng, thượng quan Thanh Thanh lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Khuôn mặt lạnh lẽo, quát, Triệu Hoành Vân thân thể đột nhiên run lên, dọa đến, phù phù, một tiếng, quỳ xuống, hắn mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, nịnh nọt cười làm lành, thượng quan tiểu thư, ngài có gì phân phó? Thượng quan Thanh Thanh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, nghiêm nghị nói, ngươi thật là lớn gan chó, liền ân nhân của ta cũng dám truy sát, từ hôm nay trở đi, như tại có người truy sát Diệp Tinh Hà, chỉ ngươi là hỏi, nghe hiểu sao? Triệu Hoành Vân run như run rẩy, vội vàng dập đầu nói, nghe hiểu, thượng quan Thanh Thanh âm thanh lạnh lùng nói, nghe hiểu, vậy còn không vội vàng xin lỗi. Triệu Hoành Vân cuống quýt leo đến Diệp Tinh Hà trước người. Thấp giọng nói, Diệp công tử, thật xin lỗi, là ta sai rồi, là ta có mắt như mù. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Liền dạng này nói xin lỗi, thành ý ở đâu? Triệu Hoành Vân thân thể chấn động, run càng thêm lợi hại, vội vàng tầng tầng dập đầu. Diệp công tử, ta sai rồi, cầu ngài tha thứ. Dập đầu một thoáng so một thoáng nặng, thùng thùng rung động, thấy một màn này, mọi người một mảnh xôn xao, thấp giọng nghị luận, Triệu công tử vậy mà quỳ xuống, này Diệp Tinh Hà đến cùng lai lịch gì, lại có hung hậu như vậy bối cảnh, không nghĩ tới, danh xưng đế đô tiểu bá vương Triệu công tử, cũng sẽ có như thế một ngày, mọi người rung động sau khi, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt, càng có một tia kính sợ. Lúc này, thượng quan Thanh Thanh phẫn nộ quát, còn không mau cút đi. Vâng, trưởng công chúa, chúng ta cái này cút. Vừa dứt lời, Triệu Hoành Vân lộn nhào, dẫn đầu đám kia Tuần Thành Quân chạy trốn. Diệp Tinh Hà hướng thượng quan Thanh Thanh hơi hơi chắp tay. Nói ra, đa tạ thượng quan sư thư xuất thủ tương trợ. Thượng quan Thanh Thanh lắc đầu, mỉm cười, tiện tay mà thôi mà thôi. Hà tất nói lời cảm tạ. Diệp sư đệ ngươi đã cứu ta phụ thân, về tình về lý, ta đều hẳn là giúp ngươi. Hai người bèn nhìn nhau cười, tiếp tục đi đường, trở về tới Thiên Viêm Thần Cung. Sau đó, Diệp Tinh Hà bái biệt thượng quan Thanh Thanh, nhưng không có hồi trở lại trạch viện. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ, bây giờ chỉ kém Địa Tâm Kim Liên. Ta đi tìm Ngô Thái Thượng hỏi một chút, có thể có tin tức, nghĩ tới đây. Hắn quay người đi tới Ngô Thái Thượng chỗ ở, Diệp Tinh Hà theo đường nhỏ. Đi một khắc đồng hồ, trùng hợp thấy Lê Lạc Tuyền chạm mặt tới. Tinh Hà, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Lê Lạc Tuyền nhìn thấy hắn, lập tức mặt lộ vẻ nét mặt tươi cười. Tiến lên hỏi thăm, gặp qua Lê Thần Quan. Diệp Tinh Hà hơi hơi chắp tay, lập tức tương lại ý nói rõ lý do một phiên. Lê Lạc Tuyền nhíu mày. Nói ra, ngươi sợ là đi không được, Ngô Thái Thượng không có trong cung. Mấy ngày trước đây, nghe nói Tam Hoàng Tử làm nhiệm vụ mộ hài, Ngô Thái Thượng bị đế quân gọi đi thương nghị việc lớn. Diệp Tinh Hàng nghe vậy, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, hôm đó Cơ Nhất Định Dương chết tại Thanh Huyền Cung, xem ra lưu lại tai họa, sau này, ta muốn hành sự cẩn thận. Hắn suy nghĩ trong lòng, trên mặt lại bình tĩnh như trước, khẽ thở dài, cái kia thật là đáng tiếc, chúng ta chờ lại đến, việc này, cũng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lê Lạc Tuyền lại mỉm cười, cái kia địa tâm kim liên mặc dù hiếm hoi, ta Thiên Viêm Thần Cung cũng không phải là không có, tại thiên địa trọng nguyên giới thứ 13 núi phía trên, có một chỗ địa mạch, có thể sẽ có địa tâm kim liên. Sau 3 ngày, thiên địa trọng nguyên giới sẽ lại lần nữa mở ra, ngươi có khả năng đi vào thử thời vận. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem một viên màu trắng ngọc phù đưa cho Diệp Tinh Hà. Đây là tìm linh ngọc phù, sẽ dẫn ngươi đi tìm địa mạch, ngươi cầm lấy dùng, tạ ơn Lê Thần Quan. Diệp Tinh Hà kết quả tìm linh ngọc phù, chắp tay lại cảm ơn một tiếng, quay người rời đi, Lê Lạc Tuyền cũng theo đó rời đi. Mà lúc này, bên đường trong rừng cây, một người chậm rãi đi ra, đó chính là La Vân Hy bá phụ, La Trung Nguyệt, hắn mắt lộ vẻ vẻ âm tàn, hung dữ lẩm bẩm, Diệp Tinh Hà, ngươi giết cháu của ta một chuyện, ta định muốn báo thù, lần này thiên địa trọng nguyên giới chuyến đi, ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Tinh Hà trở lại trong trạch viện về sau, khoanh chân ngồi xuống, trong mắt tinh quang lấp lánh, thầm nghĩ. Thanh Huyền Cung một chuyện, sớm muộn cũng sẽ bại lộ, ta nhất định phải nhanh tăng cao thực lực, cứu ra Thanh Đế, nghĩ tới đây, hắn càng ngày càng nỗ lực tu luyện. Cùng lúc đó, Thiên Viêm Thất Tử Minh, trong đại sảnh, một tên bạch bào đệ tử thấp giọng bẩm báo, hồi bẩm minh chủ, Diệp Tinh Hà bình yên vô sự, về tới thần cung, cô độc Trường Phong đột nhiên giận dữ, vỗ bàn lên, một đám đồ đần độn. Để các ngươi giết một cái Diệp Tinh Hà, làm sao lại khó khăn như thế? Cái kia Triệu Hoành Bân cũng là phế vật, vậy mà không thể giết chết cái kia tiểu súc sinh. Ngoài ra 5 người đều là mặt mũi tràn đầy oán giận. Cao giọng nghị luận, Dương Lăng Vũ đều bị hắn giết. Chúng ta không thể tại cứ tiếp như thế. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp. Đúng, phải nghĩ cái biện pháp, làm thịt cái kia tiểu súc sinh. Nhưng ta nghe nói, lệnh truy sát gần nhất đều không ai dám tiếp, muốn như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, 6 người đều là cúi đầu không nói, nhíu mày suy tư. Đúng vào lúc này, ngoài cửa lại vang lên một tiếng kêu gọi, Độc Cô Trường Phong có đó không? Mấy người nghe vậy, dồn dập ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vệt áo bào đỏ ánh vào mọi người tầm mắt, người đến lại là áo bào đỏ đại thần quan. La Trung Nguyệt, La Thần Quan, Độc Cô Trường Phong sắc mặt khẽ giật mình, tranh thủ thời gian đứng dậy cung nghênh. La Thần Quan, ngài sao lại tới đây? Nhanh lên tòa, La Trung Nguyệt lắc đầu, trầm giọng nói, không cần ngồi, lần này đến đây, ta là muốn nói cho các ngươi. Diệp Tinh Hà gần nhất đang tìm kiếm mấy loại linh thảo. Trong đó một loại địa tâm kim liên, tại thiên địa trọng nguyên giới có thể sẽ có. Các ngươi có khả năng mật thiết chú ý hắn tung tích. Về sau nếu là có chuyện, có thể đi bên trên Viêm Cung tìm ta. Còn có, ta với các ngươi gặp mặt qua sự tình, không nên nói lung tung. Dứt lời, La Trung Nguyệt vung khẽ ống tay áo, quay người rời đi. Độc Cô Trường Phong đưa mắt nhìn hắn rời đi, cười lạnh nói, có La Thần Quan tương trợ, chúng ta như hổ thêm cánh. Lần này, nhất định phải Diệp Tinh Hà chết. Cách chương.